1205, đại chiến hết sức căng thẳng. Vừa lúc đó, Lữ Thục Manh một tiếng khét đều, từ trong biệt thự vọt ra, trực tiếp một trường, đem căn này hắc thiết trường côn mang đến Kình Phong đánh tan. Trường phong cùng này cũng Kình Phong chạm vào nhau trong chớp mắt, lập tức lấy biệt thự làm trung tâm, hình thành một vòng hắc sắc linh khí rung động, nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, nhất thời xung quanh tất cả cây cối cũng bị tung bay, uy lực có thể thấy được rõ ràng. Lữ Thục Manh cùng này cũng hắc sắc kình lực chống lại sau khi, không khỏi hơi cau mày, đối phương chỉ là tùy ý một kích, uy lực vậy mà như thế to lớn, như thế xem ra, này ba cái trên người tản ra hắc sắc linh khí người, nhất định là Lục Vũ trong miệng theo như lời những địch nhân kia. Lúc này, Phong Hòa Thượng cũng từ trong biệt thự vọt ra, nhìn thấy những người ở trước mắt, nhất thời cảm giác được không thích hợp, những người này trên người chỗ phóng xuất ra uy áp thậm chí có loại để mình trốn tránh cảm giác, như thế xem ra, những người này tu vi nhất định là ở trên mình. Ba người thấy từ trong biệt thự lao tới một nữ hài tử, lại còn lớn lên còn vô cùng xinh đẹp, không khỏi trong nội tâm khẽ động, Lục Khang trong tay hắc thiết trường côn vác tại phía sau, vẻ mặt cười dâm đãng nói với Lữ Thục Manh, thật không nghĩ tới, nơi này còn có một cái như thế xinh đẹp tiểu nha đầu, muốn cho ta động thủ với hắn, thật đúng là có chút không bỏ được. Lâm Chí Văn ôm bờ vai, trên dưới đánh giá một chút Lữ Thục Manh, vừa cười vừa nói, lớn lên là không sai, bất quá tu vi thoáng có chút thấp, nếu không là tông chủ muốn linh hồn của bọn hắn đến để thăng tu vi, ta còn thật muốn mang nàng tóm lại, dùng thải âm bổ dương phương pháp, hảo hảo chơi một chút. Long Phi vừa cười vừa nói, hai người này đều như thế ngọn nguồn, xem ra lần này chúng ta là có điểm quá để mắt bọn họ, lại vẫn tới ba người, sớm biết như vậy, tới một người người là đủ rồi. Lúc này, Lâm Chí Văn dùng linh thức hướng phía trong biệt thự quét tới, phát hiện bên trong còn có một cái người, trò hay là đang đột phá cái gì nha công pháp, cho nên còn không có tỉnh lại, như cũ đắm chìm tại công pháp đột phá. Nhưng là từ trên người người này linh khí ba động bên trong có thể nhìn ra, người này đâu hẳn là trong bọn họ trong ba người tu vi tối cao một cái. Thấy như vậy một màn, Lâm Chí Văn ha ha cười cười, nói với Lữ Thục Manh, tiểu cô nương, cảnh giới của ngươi quá thấp, ta đều khinh thường xuất thủ, gọi bên trong kia cái tu vi cao một chút người xuất ra thời ta. Nghe xong lời của hắn, Lữ Thục Manh hơi hơi nhíu mày nói, hắn vẫn còn ở nghỉ ngơi, nếu là tìm hắn, kính xin muộn vài ngày lại đến. Lâm Chí Văn ha ha cười nói, ta tìm lời của hắn thế nhưng là chẳng phân biệt được thời điểm, còn không ra, sau một khắc ta muốn đem nơi này san thành bình địa, nhìn hắn còn hướng đâu trốn. Nói xong, Lâm Chí Văn tay tại không trung một chảo, đột nhiên tại một đoàn trong hắc khí lấy ra một bả hắc sắc trường đao, đột nhiên một đao, bay thẳng đến trước mặt biệt thự chém tới, nhất thời một đạo hắc sắc đao mang, nhanh chóng hướng phía trong biệt thự chém tới. Lữ Thục Manh nhất thời đồng tử co rụt lại, trong nội tâm không minh bạch đối phương rốt cuộc là cái gì nha người, dường như thật sự là loại kia không chết không thôi cảm giác, chẳng lẽ bọn họ đều là Lục Vũ cửu nhân. Thời gian không để cho Lữ Thục Manh ngẫm nghĩ, vội vàng tế ra Huyền Băng Thần Trưởng, trưởng phong cực kỳ, vậy mà tại biệt thự trước mặt hình thành một tòa băng sơn, hắc sắc đao mang hiện lên trong trước mắt, trực tiếp đem này đạo băng sơn kích tan cảnh, đao mang uy lực đã bị suy yếu. Chín thành. Phong Hòa Thượng thấy thế, lập tức nhỏ bé hướng xuống đất một chút, thân thể bay lên trời, trên không trung thân thể xoay tròn trong thời gian, lập tức một vòng đánh ra, một đạo quang mang màu vàng, đem này cuối cùng nhất một thành đao khí uy lực đánh tan. Tại đao mang phá vỡ băng sơn trong nháy mắt, Lữ Thục Manh cảm giác trong cơ thể mình khí huyết cuồn cuộn, tiết hầu nơi cửa có một khấu ngai ngái, nếu không phải mình vội vàng áp chế, vừa rồi nhất định sẽ một ngụm máu tươi phun ra đi. Long Phi nhìn trước mặt Lữ Thục Manh, vậy mà có thể đem sư huynh Lâm Chí Văn ba thành đao mang cả lại, lại còn trên thân thể cũng không có xuất hiện cái gì nha không thoải mái, liền âm thầm gật gật đầu, tuy Lâm Chí Văn dùng tới chỉ là ba thành công lực, thế nhưng tại cảnh giới kinh ngạc, cô bé này lại có thể đem chặn đường, nói rõ hắn còn là có nhất định thực lực. Nghĩ vậy, trong tay Long Phi hắc khí lập tức hóa thành một bả hắc sắc trường kiếm, chỉ vào trước mặt Lữ Thục Manh nói, xem ra ngươi vẫn có nhất định thực lực, ngươi có tư cách làm đối thủ của ta. Lâm Chí Văn thấy Long Phi muốn một mình đối phó cô bé này, suy nghĩ một chút, liền vọt đến một bên, rốt cuộc bọn họ cũng đã ngủ say một ước hơn 3.000 năm, như thế nhiều năm qua cũng không có cùng người đối chiến, khó được tìm đến một cái thực lực kém không nhiều lắm đối thủ, hay là thỏa mãn một chút hắn chiến đấu. A Lữ Thục Manh cau mày, dưới cái nhìn của nàng, ba người này cũng không đơn giản, một cái so với một cái mạnh mẽ, mà cái này cầm lấy hắc sắc trường kiếm người thực lực chỉ là chung. Đảng, tối cường phải kể tới kia cái cầm lấy đao rồi. Bất quá coi như là cùng cái này cầm kiếm người chống lại, chính mình phần thắng cũng không lớn, dù sao mình hiện tại nhiều lắm là xem như hóa thần cảnh sơ kỳ, mà người này hiện tại hẳn là hóa thần cảnh trung kỳ bên cạnh tu vi, so với chính mình cao hơn một cái tiểu cảnh giới, lại còn trong tay hắn thanh trường kiếm kia cũng không phải phàm phẩm, nhắc nhở không ít sức chiến đấu, xem ra chính mình phải cẩn thận. Lúc này, Phong Hòa Thượng đi tới bên người Lữ Thục Manh, nói với hắn, không cần lo lắng, ta tới giúp ngươi. Đối diện cầm lấy hắc thiết trường côn Lục Khang ha ha cười cười, dùng trong tay trường côn chỉ vào Phong Hòa Thượng nói, ngươi hay là lo lắng hảo chính ngươi à, để ta làm đối thủ của ngươi. Lâm Chí Văn thì tìm vị trí đất trống ngồi xuống, một bộ chuẩn bị xem kịch vui bộ dáng, đối với hai người nói, không muốn chơi quá lâu, chúng ta thời gian đang gấp. Hai người gật gật đầu, nhao nhao tiến lên phía trước. Lữ Thục Manh cau mày, một lòng chỉ hy vọng Lục Vũ có thể nhanh lên xuất ra, cũng không biết mình có thể hay không chống được hắn xuất quan một khắc này. Phong Hòa Thượng trong nội tâm cũng vô cùng khẩn trương, trong nội tâm biết đối thủ so với cảnh giới của mình cao hơn quá nhiều, chống lại hắn, chính mình căn bản không có phần thắng, chỉ có thể là giúp đỡ Lục Vũ ngăn cản một chút, kéo dài một ít thời gian mà thôi. Phong, tại bên thai không ngừng gào thét lên, đem bốn phía bầu không khí trở nên càng quỷ dị hơn không hiểu, trên không trung tầng mây cũng là càng để lâu càng dày, che đậy dương quang, khả năng liền Thái Dương cũng không muốn nhìn thấy này thảm thiết một màn. Hai tờ lanh huyết mặt, chống lại hai cặp lo lắng mắt, rốt cuộc là kia một phương có thể tốt hơn, là hủy diệt hết thể tàn khốc, hay là liều chết đều muốn bảo hộ trong nội tâm kia một phần an ủi, đối với này băng lãnh trong gió biến thành một điều bí ẩn. Bốn phía trong không khí tràn ngập sát khí, Lữ Thục Manh cảm giác được áp lực lớn vô cùng. Trong nội tâm như cũ đang lo lắng Lục Vũ, hay là hy vọng Lục Vũ có thể nhanh lên đột phá, như vậy bọn họ phần thắng mới càng lớn một ít. Long Phi cầm trong tay hắc sắc trường kiếm, từng bước một hướng Lữ Thục Manh đi tới, đi đến đối phương 10m bên cạnh địa phương đứng lại, trên mặt nụ cười do tàn nhẫn dần dần chuyển hóa thành băng lãnh, hai mắt cũng biến thành một mảnh huyết hồng cái, phảng phất là địa ngục sứ giả đến đây lấy mạng. Lữ Thục Manh không dám khinh thường, vội vàng đem trong cơ thể vừa mới ngưng kết xuất chân nguyên điên cuồng thúc dục, cảnh giác nhìn đối phương. Long Phi nhìn trước mặt Lữ Thục Manh, hư lạnh một tiếng nói, ta cũng muốn nhìn xem ngươi năng lực đến cùng thế nào dạng. Nói xong, thân ảnh lóe lên, hóa thành một mất đen kiếm mang, trong nháy mắt trực tiếp đã đi tới trước mặt Lữ Thục Manh. Thật nhanh. Lữ Thục Manh kinh hô một tiếng, trong nội tâm không dám kinh thường, vội vàng vận khởi Hàn Băng Trưởng Phong lập tức bảo vệ quanh thân, lại còn nhanh chóng sau lui, tại một mảnh đen trong kiếm quang không cẩn thận xuyên qua. Long Phi thấy thế, trường kiếm trong tay lần nữa làm ăn chém, nhất thời từng đạo thô to hát sắc kiếm khí trực tiếp khóa chặt lại Lữ Thục Manh vị trí sau, lại còn phong bế nàng tất cả tẩu vị, làm nó vô pháp tránh né. Lữ Thục Manh thấy đã là tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngạnh kháng, song trưởng trong đó hàn băng chi khí càng hơn, phất tay trong đó, vậy mà có thể đem những cái này hát sắc kiếm khí đóng băng trên không trung, làm nó vô pháp tiến lên. Long Phi nhìn thấy một màn này, không khỏi lông mày nhíu lại, xem ra tiểu nha đầu này hay là thật sự có tài. Thế nhưng đối với chính mình mà nói vẫn là chênh lệch rất xa. Cười lạnh một tiếng, Long Phi trường kiếm trong tay mở ra, thân thể bay lên trời, quanh thân trên dưới hắc sắc khí tức càng ngày càng nặng, lại còn những cái này hắc sắc khí tức chợt bắt đầu từ từ quán thâu tại trên thân kiếm, làm nó trên thân kiếm hàn mang càng thêm nồng đậm. Đột nhiên một tiếng quát chói tai, Long Phi trên không trung xoay người một cái, hắc sắc trường kiếm đột nhiên hướng phía trên mặt đất Lữ Thục Manh chỉ, nhất thời một đạo hắc sắc long, dương nhanh múa vút hướng xuống đất trên Lữ Thục Manh bay đi. Lữ Thục Manh thấy thế, cau mày, trước mắt này cái hắc y hệ nhân một chiêu so với một chiêu lăng lệ, lúc mới bắt đầu Lữ Thục Manh còn muốn tiết kiệm một chút trong cơ thể chân nguyên, thế nhưng nếu nói như vậy, chính mình rất có thể sẽ bị bọn họ giết chết. Hiện tại xem ra hay là trước tiên là căn cứ mạng sống nguyên tắc, cái khác hay là chờ đợi sống sót rồi nói sau. Nghĩ vậy, Lữ Thục Manh một tiếng khét đều, điên cuồng bắt đầu thúc giục lấy trong cơ thể chân nguyên, trong tay trưởng phong biến thành càng thêm băng lãnh, thân thể xoay tròn. Cả người thân xung quanh băng sương một mảnh, không trung vô số thủy nguyên tố, đều ở đây băng lãnh nhiệt độ bên trong biến thành từng mảnh bông tuyết, phiêu rơi trên mặt đất. Nên tiếp này hắc long, Lữ Thục Manh hai mắt băng lãnh, song trưởng vận tại trước ngực, về phía trước đột nhiên vừa đẩy, một đạo bạch sắc băng sương vậy mà đem trước mắt này hắc long trực tiếp đông cứng. Sau khi, Lữ Thục Manh lần nữa hướng về đông cứng hắc long băng điêu trùng điệp vỗ, phịch một tiếng, hắc long băng điêu lập tức vỡ vụn trở thành mấy khối, tản mát đầy đất. Long Phi thấy như vậy một màn, trong nội tâm cảm giác có chút không đúng, thế nào cũng không nghĩ tới tiểu cô nương này có bổn sự này, nhất là trong tay nàng bộ trưởng pháp này có chút không thích hợp, tuy nhìn như không tầm thường, nhưng lại vô cùng lợi hại, lại còn trưởng lực lâu dài, kỳ hàn vô cùng, lại còn dường như hảo không có phát huy ra cực hạn uy lực, có thể là bởi vì cảnh giới của nàng cũng không cao, bằng không, này của nàng phần công pháp uy lực căn bản không chỉ là như vậy. Xem ra, chính mình đối với tiểu cô nương này không thể không đề phòng. Lữ Thục Manh một mực ở đoán chừng phía sau biệt thự, sợ mình trưởng phong không cẩn thận hội đem biệt thự lật tung, làm bị thương bên trong Lục Vũ. Trong đoạn thời gian này, Lữ Thục Manh đi qua không ngừng tu luyện, phát hiện cái này trưởng pháp uy lực đã không thể cùng ngày xưa mà nói, cho nên lần này trong lúc đánh nhau, Lữ Thục Manh cũng không dám thi triển ra toàn lực.